Mật ngọt đầu kim, chương 71, tôi có thể làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cách thôn rất xa, Trần Tê nghe thấy tiếng nước chảy, kèm theo một âm thanh nhỏ bị bóp nghẹt từ mặt đất phía trước, hình như có một lòng sông, bên kia sông là núi Hắc Sơn. Khung cảnh này quen thuộc đến khó hiểu, quen thuộc đến mức khiến da đầu cô tê dại. Đây không phải là đường đi đến hang động sao? Cô kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Vệ gia nói, trí nhớ của cô không tồi. Trần Tê gần như nguyền rủa. Nếu như anh ta tại một đêm tối mịt mù gió đạp trên mặt đất, cuộn mình trong hố sâu một đêm, anh chắc chắn vẫn sẽ khắc sâu trí nhớ. Trải nghiệm lần trước ở hang động thực sự quá khó quên, Trần Tê ghìm cương ngựa nói với vệ gia. Anh mang tôi đến đây có ý gì? Tôi vừa nói tôi thích anh định giết tôi sao? Vệ gia cười nói, cô cũng có lúc sợ. Anh vẫn cho ngựa đi về phía trước. Chẳng mấy chốc anh ta đã dẫn trước một khoảng cách nhất định. Trần Tê tại chỗ hét lên. Này, bên đó thực sự rất nguy hiểm. Cô theo sát là được rồi. Vệ gia xoay người vẫy cô. Còn ngẩn ngơ làm gì, đi thôi. Trong bóng đêm, Trần Tê nhìn không rõ vẻ mặt của anh. Chỉ có thể phân biệt được hình dáng cao gầy trên lưng ngựa. Lúc này, thật kỳ quái, giờ phút này anh trùng với Tiểu Bạch Dương trên lưng ngựa. Đã làm Trần Tê tan nát cõi lòng ngay lần gặp lần đầu. Đầu óc cô nhất thời nóng lên, không kiềm chế được liền ôm bụng ngựa đi theo sau. Như nghe thấy động tĩnh phía sau, vệ gia tăng nhanh tốc độ, ngựa dưới người dương chân chạy về hướng phát ra tiếng nước. Anh cưỡi ngựa một cách hoang dã, anh ta không có quy tắc như Trần Tê đã học, cũng không biết thuật ngữ. Đập sóng, và, dập sóng, Trần Tê nghe vệ gia nói rằng khi anh 5 tuổi, lần đầu tiên anh ấy trèo lên lưng ngựa của gia đình và học cách cưỡi ngựa như vậy. Anh ấy thậm chí còn không sử dụng yên trong một thời gian dài. Lại nói, anh lớn lên trên lưng ngựa, theo lời của một huấn luyện viên cưỡi ngựa, người như vậy thường có cảm giác ngựa tốt hơn, nhưng trong ấn tượng của Trần Tê, vệ gia hoặc cưỡi ngựa và chậm rãi đi theo du khách, hoặc dắt ngựa, cho nó ăn và chữa bệnh cho ngựa. Đây là lần đầu tiên Trần Tê nhìn thấy anh ta phi nước đại một cách tự do, cô biết rằng ngày mai Xuyên Tử sẽ không thể thắng được anh. Họ đi một con đường xuyên qua bụi rậm hoang vắng và bãi sông rộng hơn trong trí nhớ, cỏ cao và hoa mã lan trên bãi đều vàng và thấp. Vệ gia thỉnh thoảng quay lại nhìn Trần Tê, thấy cô có thể đi theo mình một cách dễ dàng, vì vậy anh ấy đã buông bỏ những lo lắng của mình. Điều kỳ lạ là Trần Tê có thể nghe thấy rõ ràng tiếng vang vọng của dòng sông ngầm gần đó, nhưng cô lại hết lòng đi theo con đường của vệ gia, băng qua khu vực đầy ổ gà mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, thuận lợi đến bờ sông. Bây giờ đang là mùa khô, lòng sông đã bị thu hẹp nhiều. Khu vực xung quanh là sương mù, mặt sông được bao phủ bởi không khí trắng xóa dày đặc, giống như một dải ngân hà mỏng manh treo ngược trên mặt nước. Cảnh tượng trước mắt làm Trần Tê kinh ngạc. Cô hỏi, ở đây chẳng lẽ có suối nước nóng? Vệ gia giảm tốc độ ngựa, cười nói. Mệt cô còn là sinh viên khoa học, hơi nước gặp lạnh mới hóa lỏng, nhìn như bị một tầng sương mù bao phủ. Là một sinh viên bán nghệ thuật. Tôi không thể đánh giá cao vẻ đẹp của thiên nhiên sao? Lần này cô vừa lúc đuổi kịp, chờ trời trở lạnh, nước sông đóng băng, sẽ không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trần Tê nhìn vệ gia nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ anh rất quen thuộc khu vực hang động. Khi còn trẻ, tôi chán vệ nhạc, liền một mình cưỡi ngựa đến đây trốn. Nơi này ít người, thú vật lui tới, có lần tôi ở lại đến nửa đêm, gặp được bầy sói ở đây. May mắn chúng nó ở bờ bên kia. Cách sông còn nhìn thấy đôi mắt xanh. Không sợ buổi tối rơi xuống hố sao? Không, đi nhiều rồi tự nhiên sẽ biết nơi nào an toàn, nơi nào nên đi đường vòng. Nói đến đây, vệ gia rốt cục nhìn ra trong mắt Trần Tê có gì đó không đúng, đúng lúc dừng lời lại giải thích. Lần trước tôi đã nhắc nhở cô cùng Xuyên Tử, cô đi theo phương hướng tôi chỉ sẽ không có việc gì. Nếu anh đã nắm rõ phương hướng của khu vực này như lòng bàn tay, xin hỏi tại sao anh không thể hạ mình đi một chuyến khi tôi đang ở trong hố, dẫn người cả đêm kéo tôi ra ngoài, để tôi thê thảm ngồi dưới hố cho đến bình minh. Đêm đó mọi người đều uống rượu, hơn nữa không phải ai cũng quen đi đêm. Trần Tê tức đến ngứa cả răng, tháo găng tay ra, trong miệng mắng. Đừng bao biện, anh chính là thấy tôi không đáng để mạo hiểm, cố ý nhìn tôi làm trò hề. Thực sự không phải, chẳng lẽ là cố ý ở cùng tôi? Cẩn thận đừng làm ngựa giật mình đấy. Vệ gia tránh đi đòn tấn công của đôi găng tay, nói vọng lại. Đêm đó trăng rất đẹp. Cô chả nói tôi may mắn như dẫm phải cướp chó. Anh còn mắng tôi. Trần Tê cười mắng. Đôi găng tay đã tuột ra tay sau khi chút giận. Cô cô ấy không còn bám vào động cơ ban đầu của vệ gia nữa. Anh nói đúng, đêm đó trăng rất đẹp, như vậy còn chưa đủ sao? Cô xuống ngựa nhặt đôi găng tay trên bãi sông, vươn mình trong sương. Có giống cảnh trong, Hồ Thiên Nga, không, Thiên Nga trắng ô đét đến gần hoàng tử bên làn nước mờ sương. Tôi chưa xem, Hồ Thiên Nga, vệ gia cũng xuống ngựa, đứng phía sau Trần Tê. Anh ấy chỉ biết rằng, Hồ Thiên Nga, là một vở ba lê rất nổi tiếng mà mọi học sinh học ba lê nghiêm túc đều không thể bỏ qua. Nhưng so với kinh điển, anh tò mò hơn về việc Trần Tê trông như thế nào khi múa. Cô đã từng học múa ba lê, tại sao lại từ bỏ? Các chuyên gia trong ngành mà mẹ tôi biết đều nói rằng thể chất của tôi, khả năng mở mềm mại và khả năng kiểm soát đều tốt, nhưng cảm thụ âm nhạc của tôi không đủ nên rất khó trở thành một vũ công ba lê hàng đầu. Tôi nói rồi mà, con người tôi là như thế. Trong 8 năm khiêu vũ, tôi thực sự đã làm việc rất chăm chỉ, không ít vất vả, cũng giành được một số giải thưởng thanh thiếu niên, nhưng khi mẹ yêu cầu tôi đưa ra lựa chọn của riêng mình, tôi đã nghĩ về điều đó và bỏ qua nó. Không cần nghĩ cách kiểm soát cân nặng, không phải dành phần lớn thời gian trong ngày để luyện tập. Tôi vẫn yêu múa ba lê nhiều như tôi thích cưỡi ngựa, nhưng tôi không muốn dành cả đời mình để làm một việc. Ngày còn dài, sau này sẽ còn nhiều niềm vui. Xuyên Tử nói, cô ghét nhất bị người mời cô múa. Chà, nếu anh ở mấy buổi tiệc đều được yêu cầu, dành chút thời gian, anh sẽ không trở mặt. Chắc là không, Trần Tê buồn cười. Đúng vậy, vệ gia sẽ không bao giờ trở mặt chạy lấy người. Nhưng nếu anh không muốn, luôn có cách khiến người khác cảm thấy yêu cầu đó là không hợp lý. Chẳng lẽ anh cũng muốn tôi dành chút thời gian, sao? Trần Tê cười xoay người lại. Vệ gia đá đá sỏi dưới chân. Tôi nói muốn, cô có phải hay không đá tôi xuống sống? Anh xin tôi đi, xin vui lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tê không quen với sự phục tùng của anh. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Vì thái độ thành khẩn của anh, tôi sẽ cho anh một đoạn. 32 Whiplaston. Thì sao, anh tránh ra một chút, tôi thật lâu rồi không múa, không chuẩn thì thật sự sẽ đá anh xuống sông. Vệ gia không biết làm sao, tưởng cô sẽ vung roi, quả quyết lùi lại. Trần Tê buộc chặt mái tóc của cô ấy, duỗi thẳng chân tay một lúc và bắt đầu xoay người bằng một chân. Tư thế quả thực nhẹ nhàng tao nhã, nhưng đáng tiếc người đẹp chỉ đi được 3 giây, chỉ sau 2 lượt đã trượt ngã vì đá dưới chân. Thấy Trần Tê mất thăng bằng, vệ gia kịp thời đỡ lấy cô. Khi anh kịp phản ứng, cô đã mặt đầy tươi cười cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt vệ gia di chuyển xuống và rơi vào cánh tay đang móc cổ của Trần Tê. Phong thái và động tác của cô rất tự nhiên khiến vệ gia nhất thời không biết nói gì, đành phải lặng lẽ lùi lại một bước theo cách mà anh cho là đúng. Nhưng Trần Tê không buông tha cho tình huống này, mà còn bị anh ta dẫn đến ngã về phía trước. Lưng của vệ gia áp vào yên ngựa của Trần Dương Dương, và Trần Dương Dương, luôn kiên cường, chỉ nhai cỏ khô cũng không chịu nhúc nhích. Vệ gia điều chỉnh lại hơi thở, hỏi, Hồ Thiên Nga, là muốn như thế này à? Mặc kệ như thế nào, dù sao ý nghĩa của nó là như vậy. Trần Tê thoạt nhìn so với vệ gia bình tĩnh hơn nhiều, nhưng cẩn thận nghe xong, trong lời nói của cô lại có một tia run rẩy kỳ quái. Tôi biết anh cũng sớm thích tôi. Vệ gia nhất thời đỏ bừng mặt, không biết có phải là bởi vì hai tay sau gáy càng siết chặt hơn hay không. Chỉ là cảm thấy không khí xung quanh trở nên loãng hơn. Người lấy đi dưỡng khí hơi ngẩng đầu lên, liếm môi khô khốc, hỏi. Này, bây giờ có muốn cắn một miếng táo không? Vệ gia nhấp miệng, giống như con hến vẫn đóng chặt vỏ, nhưng Trần Tê lại có thể bắt được tâm tình của anh từ lúc tránh né đến lúc sao động. Cuối cùng khi anh đưa tay lên và dùng khớp ngón tay cọ má cô, trong lòng cô tự cảnh cáo mình không được tỏ ra rụt rè, nhưng cô không thể không nhắm mắt lại khi kết thúc sự việc. Thật đáng tiếc khi cảnh tượng mà Trần Tê mong chờ đã không xảy ra. Hai tay vệ gia lướt qua má cô, cuối cùng đặt lên cánh tay cô, nhẹ nhàng mà dứt khoát lột chúng ra khỏi người anh, rồi lại cố định bên hông. Trần Tê lại mở mắt ra với vẻ bối rối, xấu hổ và mất mát, anh nhìn chằm chằm vệ gia trong vài giây, lấy tay che mắt và từ từ ngồi xổm xuống. Cô không sao chứ? Vệ gia không ngờ cô lại có phản ứng như vậy, anh nhất thời hoảng sợ, cúi xuống muốn bẻ tay cô để nhìn rõ mặt. Hai cánh tay của tôi phiền toái như vậy sao? Anh không cho phép đặt tên người anh, cũng không cho phép che thân thể của tôi, muốn tôi dỡ xuống thì anh mới vừa lòng. Mất đi đôi tay đỡ, trong lòng Trần Tê như đang giống giận. Không, tôi xin lỗi, vệ gia thất thần rút tay về. Khóe miệng và mắt cô rũ xuống, nhưng cô không có ý rơi nước mắt. Yên tâm, tôi không có khóc, có cái gì mà khóc. Trần Tê ôm đầu gối nói, anh đẩy tôi ra cũng vô dụng, anh chẳng qua là thích tôi là tự mình đa tình thôi. Vệ Gia khóe miệng mấp máy, cười không nổi. Trần Tê biết rằng anh sẽ không nói gì. Anh ta là một con rùa khốn nạn, chỉ biết trốn tránh một cách mù quáng, nhưng anh không thích nói dối. Nếu không, anh có thể biểu hiện trước mặt Xuyên Tử rằng anh không có tâm tư gì về cô, chỉ cần anh ta nói ra, Xuyên Tử sẽ tin, anh sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Nhà còn biết biểu đạt tình cảm, nhưng anh thích hay không một người cũng không biết sao. Tôi không biết mình có thể làm gì khi thích một người. Cách chương.